Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 692, thỏ khôn có ba hang. Thông qua đi cú điện thoại này thời điểm, Lê Bắc Niệm nghĩ rất nhiều. P. Y ngắn. T. Bây giờ là Mục Đông Lâm bộ hạ. Có dám ở loại tình huống này hạ châm đối với Mục Tây Thần? Rất hiển nhiên chỉ có một cái Mục Đông Lâm là không đủ. Nên, còn có Lâm Nhai, mà Lâm Nhai là cái thị trưởng. Về tình về lý, hắn đều không thể chính diện xuất hiện. Cho nên, Mục Đông Lâm là cái ngụy trang. Điện thoại rất nhanh kết nối. Truyền đến là một đường giọng nữ. Là ngươi. Điện thoại kết nối một khắc này. Lê Bắc Niệm tâm bỗng nhiên nhảy ra một cái lạ lẫm lại quen thuộc hình ảnh. Trong trí nhớ nàng cho Mục Đông Lâm gọi điện thoại. Tiếp hắn điện thoại lại là một nữ nhân khác. Nàng nói. Là ngươi. Giống như đúc thanh âm. Hiện thực cùng trong trí nhớ trùng điệp ở cùng nhau. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lê Bắc Niệm lặng im một cái chớp mắt. Trong trí nhớ nàng từng nói qua lời nói cũng cùng nhau đến bên miệng. Ta tìm Mục Đông Lâm. Lâm Khả Nhu cười. Thanh âm kiều mị mềm mại. Hắn đang tám. Nếu như ngươi là bởi vì Mục Tây Thần sự tình tới tìm hắn mà nói. Vậy ngươi tìm sai. Thanh âm kiều mị. Mềm nhũn giống như là ngậm bên trên kẹo đường đồng dạng xốp giòn ngọt. Nên thiếu tội danh sẽ không thiếu. Nên cho ngươi. Cũng sẽ không thiếu. Dù sao ngươi thế nhưng là giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện nha. Trong trí nhớ tiếng nói chui. Vào não hải. Lê Bắc Niệm cầm di động tay hơi nắm chặt. Màu đen lãm thắng ở nơi này trong bóng đêm ghé qua. Tốc độ xe rất nhanh. Chung quanh cảnh tượng nhanh chóng rút lui. Lê Bắc Niệm không hiểu có chút sợ hãi. Lại cử chỉ điên rồ đồng dạng. Đem chân ga dẫm đến càng thêm dùng sức. Bạc Trình Trình theo thật sát ở phía sau. Trông thấy Lê Bắc Niệm tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Giật mình kêu lên. Tuy nói là đường cao tốc đoạn. Nhưng là đồng dạng là hạn nhanh. Nàng tốc độ này rất hiển nhiên đã vượt ra khỏi đường này đoạn hạn nhanh phạm vi. Cầm điện thoại di động lên đến gọi điện thoại cho nàng. Phát hiện điện thoại di động của nàng đang tại đường dây bận. Mẹ, thế mà một bên đi đua xe một bên gọi điện thoại. Điên, Bạc Trình Trình đi theo sát. Theo bắt đầu thổi còi theo sát phía sau. Mà Lâm Khả Nhu bên kia, đang chờ Lê Bắc Niệm đáp lại. Có thể qua hồi lâu, đều không nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm gì. Mắt nhìn điện thoại, Lâm Khả Nhu phát hiện cũng không có cúp máy. Vô ý thức quay đầu mắt nhìn ào ào ào tiếng nước không ngừng phòng tắm. Lâm Khả Nhu nói, ngươi có chuyện gì sao? Đông Lâm ca gần nhất tương đối bận rộn đây. Thời gian này chúng ta muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà như vậy mà nói. Từ ống nghe loại bỏ đến một bên khác. Tiến vào Lê Bắc Niệm não hải thời điểm. Lại là dĩ nhiên bị khác một thanh âm hoàn toàn thay thế. Thực cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi mời hắn tới tham gia cái yến hội này. Chúng ta cũng không có biện pháp cho Mục Tây Thần bộ lớn như vậy một cái tội danh. Ha ha, tận xương mị tiếu. Thật không biết hắn coi trọng ngươi cái gì. Lại ngu xuẩn vừa nát lại hồn nhiên. Nắm ngươi phúc. Rất nhanh Mục Tây Thần liền phải xong đời. Thông đồng với địch. Nhập cư trái phép. Buôn lậu. Buôn lậu thuốc phiện. Cái này cái nào tội danh đều đủ hắn đi chết. Lê Bắc Niệm trọng trọng nhắm mắt. Tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Có vấn đề. Chỗ nào đều có vấn đề. Mục Tây Thần như thế người. Sẽ không đối với một cái cừu địch thê tử phớt lờ. Cứ việc người này là nàng. Hắn cũng sẽ không một chút phòng bị đều không có. Thỏ khôn có ba hang. Mục Tây Thần không có khả năng đem tất cả mọi thứ đối ngoại nói rõ ngọn ngành. Tự chui đầu vào lưới. Nàng ký ức có sai lầm. Khắp nơi đều là lỗ thủng. Trên xuống đời Mục Tây Thần xảy ra chuyện là ở hơn 3 năm về sau. Cũng không phải là hiện tại. Tất minh địch thanh vang lên. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên mở mắt. Phía trước là một chỗ đường rẽ. Sau đó là núi đá. Cái xe này nhanh nếu là đụng vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Bắc Niệm toàn thân tóc gáy dựng đứng. Phút chốc đạp gấp thắng xe. Bỗng nhiên chuyển động tay lái. thử, bánh xe ma sát mặt đất, phát ra bén nhọn lại chói tai tiếng vang. Phía trước có gai mắt xa quang đèn chiếu xạ mà đến. Lê Bắc Niệm vô ý thức nhìn lại, bị đâm đến con mắt híp lại, nghiêng đầu đi. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/aen-noi-cuo-i-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-noi-di-gạch-noi-di-at. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.